Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61 An Khang tiểu khu. Chương 61 Ẩn nấp trường bào sử dụng khi trường chỉ có một phút, thực mau. Hai người thân hình liền ở hành lang trung hiện ra, tuy nói nguy hiểm vẫn cứ không có giải trừ. Nhưng là ẩn nấp trường bào số lượng hữu hạn, bọn họ cần thiết muốn tỉnh điểm dùng. Để tránh lúc sau xuất hiện càng thêm nguy cấp tình huống, Ôn Giản Ngôn ở trong đầu hồi ức bát quái. Kính trên có khắc chữ chìm, rốt cuộc. Trừ bỏ hắn không ai biết. Kỳ thật bọn họ hiện tại liền ở khóa hồn đàn nội. Mà bát quái kính thượng âm có khắc hoa văn chính là thế giới bản đồ, ở như thế phức tạp địa hình. Trung, đây là cái cường đại ưu thế, bất quá. Chủ bá số lượng vẫn là quá nhiều. Chỉ cần trong đó một cái phản ứng lại đây chính mình bị lừa. Lại đi cùng mặt khác đội ngũ câu thông. Liền rất dễ dàng hình thành vây đổ chi thế. Đến lúc đó muốn chạy liền khó khăn, Tô Thành khẩn trương mà nhìn chăm chú vào hành lang hai đoan. Cả người cơ bắp đều phản xạ tính căng chặt lên. Tập trung tinh lực chú ý sở hữu phương hướng động tĩnh, hắn theo bản năng mà đem thân thể dựa vào tường, ý đồ đem chính mình tồn tại cảm thu nhỏ lại Tốt nhất toàn bộ ẩn thân ở bóng ma trung tốt nhất. Chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Tô Thành cố tình hạ giọng. Thanh Tuyến ở cực độ khẩn trương hạ hơi hơi run run, Ôn Giản Ngôn bớt thời giờ quay đầu xem xét hắn. Liếc mắt một cái, dùng vững vàng thanh âm nói. Đừng khẩn trương. Tô Thành có chút hỏng mất, đây là ngươi nói không khẩn trương là có thể không khẩn trương sự tình. Sao? Bọn họ hiện tại chính là mặt chữ ý nghĩa thượng cùng toàn bộ bổn là địch a. Đương nhiên là, Ôn Giản Ngôn một bên cúi đầu phiên chính mình từ văn bà phòng nội thuận tới bản. Thảo, một bên dùng bay nhanh ngữ tốc nói. Tin tưởng ta, ta hiện tại chỉ biết so ngươi còn muốn hoảng hốt. Tô Thành chớp chớp mắt. Gắt gao mà nhìn chăm chú một bên Ôn Giản Ngôn. Lặp lại thượng hạ đoan trang đối phương biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ. Nhưng trước mắt thanh niên trừ bỏ sắc mặt so vừa mới tái nhợt chút. Nhìn qua cùng bình thường hoàn toàn vô dị, hắn có chút khó có thể tin mà nói. Thật vậy chăng? Ta hoàn toàn nhìn không ra tới a. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, dừng lại lật xem bản chép tay động tác, ngước mắt nhìn về phía Tô Thành. Phá lệ nghiêm túc mà nói. Là nếu ngươi hiện tại cho ta cái thùng, ta có thể trực tiếp nhổ ra cái loại này hoảng hốt trình độ, Tô Thành. Ngoặc kép. Đột nhiên cảm giác phía trước gặp được rất nhiều mà cảnh tượng hiện tại đều có giải thích. Đâu, hơn nữa ta kỳ thật so với người thường càng dễ dàng bị dọa đến, rốt cuộc. Hắn là cái đối nguy hiểm cực độ nhạy bén. Lại phá lệ sợ chết kẻ lừa đảo. Bẩm sinh liền dưỡng thành một loại xu lợi tị hại bản năng. Thậm chí ở rất nhiều người thường không hề phản ứng trường hợp. Ôn Giản Ngôn đều sẽ phản xạ tính mà căng chặt lên, mà có loại này đối nguy hiểm quá độ nhạy bén bản. Năng, hắn mới có thể tại đây phía trên phát huy chính mình ưu thế cùng sở trường đặc biệt. Này cũng liền dẫn tới Ôn Giản Ngôn không có khả năng thói quen bị kinh hách, nói cách khác. Hắn là cái lá gan rất nhỏ chủ bá, mà tương lai nổi lên tới khả năng tính không lớn, Ôn Giản Ngôn cúi. Đầu. Tiếp tục phiên động trong tay cũ nát trang giấy. Bay nhanh mà nói. Bất quá. Quá độ đầu nhập cảm xúc sẽ quấy nhiễu lý trí phán đoán. Nếu bị sợ chết bản năng chi phối. Liền sẽ phản xạ tính mà lung tung chạy trốn. Bỏ qua rớt rất nhiều dấu ở tử lộ sinh môn. Ôn Giản Ngôn đem kia rách tung tóe vài tờ bản chép tay. Điệp khởi nhét trở lại trong túi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thành. Cực kỳ nghiêm túc mà tổng kết nói. Cho nên, trở thành một cái thành công lừa gạt sư đệ nhất khóa. Chính là muốn khống chế tốt chính mình khẩn trương cảm xúc. Tô Thành theo bản năng gật gật đầu. Ta minh bạch dư lại nói bị tạp ở trong cổ họng. Hắn đột nhiên cảnh giác lại đây. Từ từ, cái gì? Ta lại không chuẩn bị theo ngươi học như thế nào đương kẻ lừa đảo. Hai người phòng phát sóng trực tiếp nội đồng thời thổi qua một mảnh rậm rạp, ha ha ha ha ha. Ha, Thảo, ta phảng phất thấy cái gì lừa dối đội khuếch trương phương thức. Cứu, ta khả khả ái ái tiểu chủ bá. như thế nào bị đối diện cái này cầu kẻ lừa đảo mang dần dần trường oai. Cười chết ta, cuối cùng biết vì cái gì cầu kẻ lừa đảo mỗi lần đều sẽ ở nguy cơ sau khi chấm dứt phun trời đất tối. Sầm, gia hỏa này, là thật sự sợ hãi à. Từ từ, chính là ta nhớ rõ không phải có người nói. Hắn là nào đó cao cấp chủ bà áo choàng sao? Hơn nữa phía trước rất nhiều hồi phóng nhìn qua cũng không giống như là cái tân nhân a. Nói như thế nào pháp lại thay đổi. Nhưng chỉ có tân nhân mới có thể như vậy sợ hãi đi. Không nhất định, nói không chừng này đó đều là cái này kẻ lừa đảo giả bộ tới. Hảo hạ thấp chúng ta lòng nghi ngờ cùng cảnh giác, làm chúng ta bái không ra hắn áo choàng. Kia nói không chừng sẽ là trái lại. Thảo, ta đầu óc rối loạn. Ta hiện tại đã không biết ai ở tầng khí quyển. Dù sao ta ở tầng hầm ngầm là được rồi. Tô Thành nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn động tác. Trong mắt hơi lượng, ngươi nghĩ ra phương pháp giải quyết sao? Không sai biệt lắm đi, Ôn Giản Ngôn sờ sờ cằm, nói xem. Thanh niên nâng lên mắt, màu hổ phách đôi mắt ở đỏ thắm ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Hắn mỉm cười một chút, nếu ta hiện tại đã là tà linh tín đồ, kia không bằng làm một ít tà linh tín đồ sẽ làm sự. Tô Thành trong lòng chậm rãi dâng lên một chút điểm xấu dự cảm. Từ từ, ngươi không phải là thật sự muốn đánh thức tà linh đi? Ôn Giản Ngôn lộ ra một bộ răng đau biểu tình, ngoặc kép, là cũng không phải đi. Đối phương ba phải cái nào cũng được trả lời lệnh Tô Thành lộ ra mờ mịt thần sắc. A, có ý tứ gì? Nói thật ra, nếu này tà linh không phải cùng hắn kết hạ thiên đại sống núi lão người quen nói. Đánh thức đối phương kỳ thật là cái phi thường không tồi lựa chọn, rốt cuộc Ôn Giản Ngôn hiện tại. Thân phận chính là tà linh tín đồ. Lấy hắn một lấy quán chi hành sự tác phong. Tuyệt đối sẽ không chút do dự ở đối phương thức tỉnh lúc sau lấy cuồng tin người thân phận đổ thêm. Dầu vào lửa. Làm hắn cùng văn bà những cái đó tà Bồ Tát tín đồ ác đấu. Sau đó làm chính mình ở hỗn chiến chung chỉ lo thân mình. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính là Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện lên chính mình từ kia phiến gương chỗ sâu trong thoáng nhìn mơ hồ thân. Ảnh, biểu tình không tự chủ được mà hơi hơi vặn vẹo một cái chớp mắt, hắn không chút nghi ngờ. Nếu chính mình thật sự đem ra hỏa này đánh thức, trước hết tuẫn tuyệt đối không phải văn bà. Mà là chính mình a, cho nên, hắn chỉ có thể tìm cái chết chung, nhưng hắn cũng không xác định có thể hay không thành công phương thức. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt Tô Thành, trấn định tự nhiên nói, không quan hệ, người đến lúc đó sẽ biết. Nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên thoạt nhìn phá lệ bình tĩnh, phảng phất nắm chắc thắng lợi, lòng tin với ngực bộ dáng. Tuy rằng Tô Thành đến bây giờ cũng không biết đối phương kế hoạch là cái gì. Nhưng là lại cũng nhịn không được sinh ra một chút tin tưởng mù quáng. Nếu gia hỏa này nói như vậy, kia khẳng định là đối thành công có không nhỏ nắm chắc đi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Không phải đâu. Gia hỏa này là thật tìm được cái gì bác? Vẫn là ở hư trương thanh thế. Nhìn không ra tới. Ta tuy rằng không biết chủ bá kế tiếp muốn làm gì, nhưng là ta tin tưởng, nay cầu kẻ lừa đảo kế hoạch đồ vật tuyệt không chuyện tốt. Đánh thưởng tích phân 100, không sai. Này người xấu, đánh thưởng tích phân 100, đồ tồi. Đánh thưởng tích phân 100, mỗi lần xem các ngươi một bên mắng chủ bá một bên đánh thưởng liền. Cảm giác thực buồn cười. Tỉnh tỉnh a, đừng bị này chủ bá thao tác. Đánh thưởng tích phân 100. Phía trước ngươi còn không phải cũng ở đánh thưởng. Lão bà không xấu, lão công không yêu, bạo ngôn, cầu kẻ lừa đảo hướng. Đánh thưởng tích phân 100, ỷ vào chính mình đối bản đồ quen thuộc trình độ là sở hữu chủ bá chung. Tối cao, Ôn Giản Ngôn xảo diệu mà né tránh không ít chủ bá vây truy chặn đường, rốt cuộc. Tuy rằng những cái đó chủ bá hiện tại hẳn là toàn bộ đều tiếp thu tới rồi yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là bọn họ lại không hoàn toàn đồng lòng tề đức. Còn có không ít chủ bá vẫn cứ ý đồ cướp đoạt khóa hồn đàn. Cho nên, tại đây loại trong ngoài không đồng nhất, từng người lục đục với nhau dưới tình huống, bọn họ tất nhiên vô pháp tiến hành hoàn toàn, trong lòng không có khúc mắc hợp tác. Màu đỏ sậm ánh đèn dưới, không khí căng chặt, chạm vào là nổ ngay. Chủ bá nhóm đội ngũ chung nhân tâm di động, từng người lòng mang quỷ thai, đều có tính toán. Một người mặc quen thuộc quần áo chủ bá nghiêng ngả lảo đảo mà hốt hoảng về phía trước, hắn nửa cong eo, một tay che lại thấm huyết bụng, gương mặt tái nhợt mướt mồ hôi, sợi tóc tán loạn. Hắn cắn răng, thanh âm nhân đau đớn cùng phẫn nộ mà run run. Kia, cái kia tà linh tín đồ tập kích chúng ta tiểu đội, hắn còn có đồng lõa. Mau, cái gì, ở nơi nào? Sở hữu chủ bá đều không khỏi trong lòng căng thẳng, thanh niên dưới chân nhũn ra. Không thể không đỡ lấy vách tường xuyễn khẩu khí, dùng dính máu ngón tay hướng về sau lưng chỉ đi. Ở cái kia phương hướng, mau, lại vãn liền tới không kịp. Ở cái kia phương hướng, truyền đến quen thuộc hỗn chiến thanh. Hỗn loạn trong tiếng còn mơ hồ có thể nghe được một cái bén nhọn thanh âm. Tà thần tín đồ liền tại đây. Mau, hắn là ám hỏa người. Bắt được hắn, sở hữu chủ bá tức khắc tinh thần rung lên, không sai. Hỗn độn mà dồn dập tiếng bước chân ở hành lang nội quanh quẩn. Vội vàng hướng về đối phương sở chỉ phương hướng chạy đến, mơ hồ mặt nạ đã mất hiệu như là ở chính ngọ dưới ánh mặt trời hòa tan mỏng tuyết. Thanh niên trên mặt cảm xúc mãnh liệt biểu tình bay nhanh mà rút đi. Chỉ còn lại có thành thạo bình tĩnh thần sắc, ôn giản ngôn ngồi dậy, vươn bị xảo diệu giấu ở y nếp gấp bóng ma chung bao trùm màu đen hoa văn tay, nhanh chóng đem trên người nhiễm huyết áo khoác cởi, đoàn ba lên ném đến trong một góc. Đây là hắn vừa mới từ hai đội đánh lên tới chủ bá chung bị ném đến góc trọng thương giả trên người bái, mặt trên máu tươi vẫn là nhiệt. Lợi dụng động tác là có thể thập phần dễ dàng mà đem đối phương chú ý điểm từ chính mình trên tay rời đi. Mở ra mơ hồ mặt nạ, cái này đạo cụ kỳ thật vốn là nhằm vào quỷ quái. Đại khái công hiệu chính là, nếu ngươi ở một đống chủ bá bên trong, cái này đạo cụ sẽ hạ thấp ngươi tồn tại cảm, hạ thấp bị quỷ quái tập trung thù hận giá trị khả năng tính. Căn cứ ôn giản ngôn thí nghiệm, cái này đạo cụ đối chủ bá cũng giống nhau hữu hiệu, đặc biệt là ở nhanh như vậy tiết tấu hỗn chiến. Bên trong, quả thực chính là dùng để đục nước béo cò, đảo loạn chiến cuộc, rời đi lực chú ý tuyệt hảo bạn lữ. Tô Thành từ một cái khác phương hướng hành lang chạy vừa ra tới, hắn đổ mồ hôi đầm đìa, biểu tình khẩn trương hoảng loạn, trong tay còn gắt gao nắm di động, vừa mới chính là hắn ở ôn giản ngôn chỉ đạo hạ. Lợi dụng đạo cụ mở rộng di động ghi âm, đem những cái đó chủ bá dẫn tới mặt khác một đội phương hướng. Kích hoạt rồi cuối cùng ẩn nấp trường bào, sau đó lại đi tắt trở về, ôn giản ngôn không chút nào bủn xỉn chính mình ca ngợi. Làm được xinh đẹp, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Thảo, chúng ta xem choáng váng, ha ha ha ha ha ha ha, ám hỏa. Đen đủi, cười chết ta. Ám hỏa như thế nào mỗi ngày bị này chủ bá khấu hắc oa. Ha ha ha ha ha ha ha, rõ ràng không có một cái chủ bá tiến phó bản. Lại không thể hiểu được bị yêu ma hóa ám hỏa. NMD, ha ha ha ha ha ha ha, ta vừa mới từ cách vách phòng phát sóng trực tiếp trở về. Bọn họ đều cho rằng cái này vốn là trận doanh bổn. Ám hỏa vào được toàn bộ đội. Còn toàn bộ đều là tà linh tín đồ. Thảo. Cười chết ta, tác giả có lời muốn nói. Truyền xuống đi, toàn bộ phó bản có một nửa đều là đến từ ám hỏa tà linh tín đồ. Buổi tối có thêm càng. Cảm tạ ở 21 tháng 12 năm 2021 23:03:39 đến 2021-12 đến 22:19:19:31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Irene ngải đức lạc hai cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội hai cái. Lạnh bạch, không yêu ăn cá. 56.544.133. Lẳng lặng, văn văn tiểu ngọt cầu. Cố hoài trạch, huân huân. 46.954.476. Kẹo viên đạn, WY, Việt Việt Tử, 42.049.303. Hảo muốn ăn McDonald's à? Kỳ Du một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ôn giật ca 268 bình. Tá y tiểu mật oanh 190 bình. 227005711168 bình. Hộp mực 119 bình. Miêu miêu miêu 110 bình. Chỉ uống phong không ăn đất. Sinfully 100 bình. Quân kỳ 98 bình. Lại xem bình luận khu ta tạc tấn giang 74 bình. Lời tinh người không nghĩ quay đầu lại. Shop hôm nay phun tiểu bạch rồi sao? 60 bình. Thâm lam 57 bình. Thiển nhớ gạch dưới thương 56 bình. Tảng sáng ly 50 bình. I.uzi. Ngày giảm. Đậu hàn. Giám giám 40 bình. Đào đào nãi lục 36 bình. 6.666.666 34 bình. Hy cùng an. Hắc đào. A nặc. Mẫn dẫn trí tàu tử. Lê Vi, Cam, tùy ý ở cưỡng hôn quạ quạ 30 bình. Không có ngũ bách ta không làm 25 bình. Xanh hoa 22 bình. A nhiếp, thuốc lá coca, hạ mục rượu rượu, mang cái cơm, 46.954.476. 900 triệu thiếu nữ mộng, tăng lạc, hôi yun, lá dụng, 41.510.007. Là một con trần. Phúc sở ỉ, quả quýt ngọt không ngọt, tịch gác 20 bình, nam bè 16 bình, acid chlorhydric khăn rốt si đinh, trộm nhãi con ngôi sao, nửa yên thành nửa mưa bụi, 48.001.192, 39.818.866, hoa lạc một mộng, thanh lê 15 bình, quả bưởi ấn cân sưng, dòng nước chúng sinh, túng túng. Không tồn tuyệt đối, bánh bao, cư ở nhà nhãi con, không có tên, cổ lâu tử, ân, nghe được có người nói ta soái, vũ, 50.382.678, là ta, cách vách lão vương, tu tưởng tan tầm, Yaminomiya, quỳ cầu tác giả đại đại đổi mới, nam bạch, rào rạt, hơi lạnh và, giấc ngủ hình thức, miêu gọi, đô đô đô. Một chi huyền học cây sáo. Sơn thủy. Này cá có như vậy đại. Ina Zen. Bảo mộc. PKNSTDZ hầm. Akutagawa Ryunosuke. Ẩn giật. Si hiểu rõ. Lặng lẽ. Thịt than chua ngọt. Diệp không xấu hổ xem kiếm. Đại đại mau đổi mới. Kasi. Siêu ái vũ mẹ tương đương. 51.680.375. Libai. Trái cây cảm thấy không ổn, rực rỡ, chín khúc, Vu Sơn không phải Vân, Quân Nguyệt Nhan 10 bình, Irene Ngải Đức Lạc 9 bình, Hiểu Nhị, Khanh Tử Ngọ 8 bình, 55.018.525 7 bình, Thiên Sơn Tẫn Tuyết, Về Lạc 6 bình, Nam Nam Tử, 20.712.084, Vọng Hà, Đậu Thúc, Han Lano, không yêu ăn cá. Thản nhiên, nếu xâm, chí không nói ta, thanh mộc hầm dứa, quả cam ăn ngon ing, tiểu người lùn, vân khởi hành ngăn, tương đương, mũ tương đương, ghét bỏ ngươi, lẳng lặng năm bình, dư duẫn, ngàn dặm khói sóng sở giang rộng, ngày tấc, há rằng không có quần áo y bốn bình, dị, làm ruộng tay thiện nghệ anh, ẩn giật, tiểu thỏ kỷ, chiều sương mù cáp ca. Người vô danh YZ 3 bình. Củ cải điểm điểm. 34.382.494. Tôm mau quy quái mau rời đi. Niki quất 2 bình. Châu Phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xí. Tử ngữ. Tô Phương Hạ. Dệt ngọt làm ít. Thời gian trọng điệp. Không thể lười biếng. Ta là men dao ngỗng. Phù du tiểu trùng. Liền xem trong chốc lát. Tức mặc. Resigner. 14. S. Dương Vũ, ta vì ung thư lười tranh khẩu khí. Hoa Vũ ánh trăng, lê quả lê ô vô, kinh diên sinh, một con cái ly, lạnh bạch, mò, lê trắng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.